Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 900. Vương Hiểu Phong xương sườn. Cái này sao có thể? Hắn nói thế nào cũng là Đại La Hư Tiên hậu kỳ tồn tại. Tuy nhiên lại tại Thái Ất chân nhân trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Mau nói cho ta biết, các ngươi tiên tổ trong tượng đá đến cùng ẩn giấu cái gì? Từ Hạo Thiên cố nén tức giận nói ra. Vương Kính Long cảm nhận được Thái Ất chân nhân ánh mắt, để cho hắn trong nháy mắt run rẩy lên. Hắn vội vàng nói, tiên tổ trong tượng đá là một khối xương sườn. Vương Hiểu Phong xương sườn. Từ Hạo Thiên hai mắt ngưng tụ, tâm lý thẳng muốn điên. Trách không được Vương Hiểu Phong hưng phấn như vậy. Cái đít chí bảo chính là muốn phục sinh. Từ Hạo Thiên tức giận nhìn về phía Cùng Hậu Nghệ xa xa đối chiến Vương Hiểu Phong thạch tượng. Tâm lý có chút bất đắc dĩ. Những lão quái vật này, một người so với một người âm hiểm. Ha ha, thống khoái, Từ Hạo Thiên thuộc hạ của ngươi có thể a. Ngay tại Từ Hạo Thiên tâm lý nhổ nước bọt không dứt thời điểm, Vương Hiểu Phong bất thình lình bỏ đi Hậu Nghệ, thẳng đến Từ Hạo Thiên mà đến. Cử động lần này để cho Dương Tiễn đám người nhất thời quá sợ hãi. Hậu Nghệ càng thêm phẫn nộ. Ngươi đây là ý gì? Coi ta không tồn tại sao? Thái Ất chân nhân ánh mắt ngưng tụ, đầu vai màu trắng bạc cổ kiếm đã phát ra khẽ kêu âm thanh. Bản thân hắn càng là làm xong xuất thủ chuẩn bị, mắt thấy cách Từ Hạo Thiên chỉ còn lại không tới ngàn mét khoảng cách. Vương Hiểu Phong thạch tượng bất thình lình ngừng lại, đồng thời mỉm cười nói, không tệ a, người cái này thuộc hạ tiễn thuật thiên hạ hôm nay thuộc về nhất lưu. Sau đó mà đến một cái hỏa, long tiễn trong nháy mắt mà tới, cầm Vương Hiểu Phong một cái cánh tay đánh nát, nhưng là Vương Hiểu Phong thạch tượng lại không có hoàn thủ. Vẫn như cũ nhìn xem Từ Hạo Thiên, Hậu Nghệ, dừng tay. Từ Hạo Thiên vội vàng lên tiếng ngăn lại Hậu Nghệ. Còn tốt Hậu Nghệ không có mất lý trí, không có tiếp tục bắn tên. Hậu Nghệ cái này buồn bực a. Vương Hiểu Phong thạch tượng làm sao đình chỉ công kích? Dù cho bị Hậu Nghệ vọt tới một cánh tay, Vương Hiểu Phong cao trăm trượng thạch tượng cũng không có mảy may động tác. Như cũ trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên. Không phải, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Từ Hạo Thiên mở miệng hỏi. Lúc đầu không muốn sống tựa như oanh kích, đánh nhau chết sống một bộ một mất một còn bộ dáng. Xác thực bất thình lình ngừng lại, để cho Từ Hạo Thiên đầu óc mơ hồ. Không biết Vương Hiểu Phong trong hồ lô đựng cái gì thuốc. Đây không phải xà tinh bệnh sao? Vương Hiểu Phong hơi hoạt động thân thể một cái nói ra. Bứt rứt quá lâu, chính là nghĩ ra được đi bộ một chút. Vừa mới nói xong, thạch tượng bất thình lình bạo liệt. Cối xay thật lớn hòn đá tứ tán bát phương. Một cây kim sắc xương sườn bất thình lình bay ra, hướng về Từ Hạo Thiên cực tốc lao đi. Đó là cái gì? Bệ hạ, cẩn thận, chủ nhân không cần kinh hoàng. Mấy đạo âm thanh lo lắng truyền đến, để cho Từ Hạo Thiên muốn tránh né động tác miễn cưỡng ngừng lại. Người khác hắn có thể xem nhẹ, nhưng là Phong Lương lời nói hắn vẫn là muốn suy nghĩ thật kỹ. Cho tới nay, Phong Lương cẩn trọng, vì chính mình thủ hộ gia nghiệp. Còn nữa nói, Vương Hiểu Phong cũng chưa từng lừa qua chính mình. Đem căn này xương sườn dung hợp, người lấy được cơ duyên to lớn. Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình tại trong đầu của hắn bên trong vang lên, để cho Từ Hạo Thiên giật nảy cả mình. Ngươi không phải thoát ra ta bên ngoài cơ thể sao? Tại sao còn ở đây trong cơ thể của ta? Ta vẫn cho là ngươi đã sống lại. Từ Hạo Thiên không tự chủ được lẩm bẩm. Phục sinh? Nói giỡn chứ, ta là tàn hồn mà thôi, căn bản là không có cách khởi động đoạt xá. Với lại ta chủ hồn đã mất, căn bản không khả năng phục sinh. vừa rồi chỉ là mượn nhờ căn này xương sườn đi ra hít thở không khí. Bất quá ngươi thuộc hạ thật rất không sai. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên không do dự, trực tiếp phóng khai tâm thần, mặc cho Vương Hiểu Phong xương sườn tiến vào trong cơ thể. Bệ hạ, cần cẩn thận a, Thái Ất chân nhân nhắc nhở. Từ Hạo Thiên phất phất tay, ngay sau đó cây kia xương sườn trong nháy mắt liền đâm vào trong cơ thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.